Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 120 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giang Linh lập tức níu chặt cánh tay Giang Uyển, vô cùng sợ hãi. Bang, giờ phút này Thái Vận đi tới, tiếp theo chính là một cái tát ở trên mặt Giang Linh, đem Giang Linh trực tiếp đánh ngã ngồi trên mặt đất. Rồi sau đó, anh ta phẫn nộ hướng Giang Linh quát. Còn mẹ mày, ông đấy nói nhiều chính là nhiều, mày mượn đã được bao lâu rồi? Ở nơi này lăn lộn, chẳng lẽ không cần tiền sao? Vậy thì tốt nhất, ông đấy đem đi từ thiện cho xong. Giang Uyển vội vàng chạy tới, đem Giang Linh kéo tới, rất là phẫn nộ, trừng mắt nhìn Thái Vận, nói. Tổng giám đốc Thái, anh sao lại có thể tùy tiện đánh người như vậy chứ? Giang Linh khóc lóc sướt mướt, tránh ở phía sau Giang Uyển, nói. Chị, em thật sự không có mượn nhiều tiền như vậy. Không có, bọn họ gạt em, bọn họ đây là làm tiền gian. Giang Uyển gật gật đầu, đối Giang Linh an ủi nói. Yên tâm đi, có chị ở đây, không có việc gì. Thái Vận nhìn một màn cảm động này, vô tình cười lạnh, nói. Tổng giám đốc Giang, đúng là chị em tình thâm, cũng thật cảm động. Chính là em cô thiếu tôi sao nhiều tiền như vậy, cái này có hợp đồng rõ ràng, rồi còn có cả lãi nữa. Ánh mắt Thái Vận lưu luyến ở trên người Giang Uyển cùng Giang Linh. Đúng là một đôi chị em như hoa, thật là quốc sắc thiên hương. Đặc biệt là Giang Uyển, người phụ nữ xinh đẹp như vậy, lại có thể có người chồng là tên vô dụng, thật là phí phạm của trời. Nhìn lại Giang Linh, cô gái nhỏ này, thanh xuân xinh đẹp, mới là học sinh tối mà lại có thể phát dục tốt như vậy. Tổng giám đốc Thái, em gái tôi nói, con bé chỉ mượn 50 triệu, dù tính cả tiền lãi, cũng sẽ không đến 500 triệu. Anh đây là làm tiền, là phạm pháp. Giang Uyển lạnh giọng quát lớn nói. Ha ha. Thái Vận cười lạnh một tiếng, ba một cái tát đột nhiên rơi trên mặt Giang Uyển, nói. Phạm pháp, ai dám nói tôi phạm pháp đây? Nơi này giấy trắng mực đen. 500 triệu chính là 500 triệu, dù cô có tính đi tìm người, cũng vẫn chỉ có thế mà thôi. Tổng giám đốc Giang, không sợ nói thật cho cô biết. Hôm nay, nếu mấy người không lấy ra 500 triệu, cũng đừng đi, tất cả ở lại phục vụ tôi đi. Khóe mắt Thái Vận phát lạnh, mặt cười đầy ý lạnh cùng sự dâm dê. Anh muốn làm gì? Lúc này, Giang Uyển mới ý thức được chính mình là dê vào miệng cọp. Thái Vận này căn bản không tính toán để chính mình cùng Giang Linh rời đi dễ dàng như vậy. Làm gì? Thái Vận ha ha cười lạnh hai tiếng, đối với hai tên thuộc hạ nói. Đưa hai ả này đến phòng bên cạnh đi. Vâng, tổng giám đốc Thái. Trong lúc nhất thời, hai tên thuộc hạ vứt bỏ tàn thuốc, mặt đầy sự dâm tà, cười đi tới chỗ Giang Uyển cùng Giang Linh đang sợ hãi ôm nhau, rồi sau đó kéo mang đi, trực tiếp đem hai người kéo tới phòng bên cạnh. Nơi này là nơi Thái Vận ngẫu nhiên có hứng thú cùng phụ nữ bí mật chơi đùa trong phòng. Trong phòng, Giang Uyển cùng Giang Linh hoảng sợ ôm nhau. Mắt thấy Thái Vận một người đi vào, xoa xoa hai tay, mặt đầy vẻ dâm tà. Ha ha ha, bảo bối nhỏ, tôi đến đây. Thái Vận không khỏi hưng phấn, trực tiếp nhào qua, túm lấy Giang Uyển, đem cô kéo tới, cúi người đè lên cô. Một bên Giang Linh cũng nóng nảy, đứng dậy tiến lên, đột nhiên đẩy Thái Vận ra hô. Đồ chó, buông chị tôi ra. Chát. Thái Vận chuyển thân tát cho cô ta một cái, trực tiếp phẫn nộ tát ở trên mặt Giang Linh, tiếp theo lại là lấy chân đá một cái. Một chân này lại rất mạnh mẽ, trực tiếp đá Giang Linh ngã trên mặt đất, nửa ngày bò nửa ngày ngồi cũng không dậy nổi. Giang Uyển nóng này đi lên tát một cái trên mặt Thái Vận. Một cái tát này thật sự là chọc tức Thái Vận. Gã phẫn nộ nhìn chằm chằm Giang Uyển, phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú, trực tiếp ấn đôi tay Giang Uyển ở trên bàn, rồi sau đó đột nhiên xé rách quần áo của cô, quát. Còn kỹ nữ, mày, còn mẹ nó tìm chết. À, anh buông tôi ra, Cẩm Thú, nếu anh dám động vào tôi, chồng tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Giang Uyển hoảng sợ phản kháng, chính là đối phương là đàn ông, sức lực lớn, căn bản Giang Uyển phản kháng không được. Thái Vận giữ tợn cười lạnh. Cái tên chồng vô dụng đó, ông đây đều đã hỏi thăm qua, nó còn có thể cản ông đây sao? Đừng ồn ào vô ích nữa, hôm nay ông đây phải chơi cùng chị em hai người. Nói xong, Thái Vận phát cuồng giống như dã thú, đem Giang Uyển đè ở trên sofa. Cùng lúc đó, công ty trách nhiệm hữu hạn tài chính Quang Kim, Trần Bình cùng Trịnh Thái, hai người đã chạy tới. Trong lòng Trần Bình nóng như lửa đốt, mở cửa xe lập tức vọt vào bên trong. Đám người Trịnh Thái bị bỏ lại phía sau. Trần Bình xông vào công ty, còn không có đi vào, đã bị mấy tên bảo vệ ở cổng lớn cản lại. Những người này chính là mấy tên côn đồ do Thái Vận nuôi ra, chính là vì phòng ngừa có người tới gây chuyện. Đi mà, con mẹ mày, dừng lại. Nhìn thấy Trần Bình muốn xông vào, một thằng đàn ông mặt sẹo trong số đó ném xuống tàn thuốc, lập tức giống lên một tiếng. Cút ngay! Trần Bình không muốn cùng mấy tên tép siêu này lãng phí thời gian, trực tiếp hướng tới bọn họ quát lớn. Tên đàn ông mặt sẹo kia đôi mắt tam giác phát ra tia lạnh, chỉ vào mũi Trần Bình quát mắng. Mẹ nó, thằng nhóc này mày rất ngang ngược nhỉ? Có phải hay không muốn tìm chết? Biết đây là chỗ nào không? Trên mặt Trần Bình phủ một tầng xương, trong mắt ẩn chứa sự tức giận, quát. Tao lặp lại lần nữa. Cút! Hiện tại trong lòng anh rất gấp. Nếu là Dạ Uyển bởi vì cái này mà chậm trễ xảy ra chuyện gì, những người này đều phải chết. Tên đàn ông mặt sẹo kia vừa nghe Trần Bình lại có thể kiêu ngạo như vậy, lập tức tụ tập anh em, vây lấy Trần Bình tức giận nói. Đi mà, ông đây còn không có gặp qua người giống như mày vậy. Dám bảo ông đây cút, mày, còn mẹ nó tìm chết. Dứt lời, tên mặt sẹo kia liếc mắt một cái, tay nắm chặt, đánh một phát về phía Trần Bình. Ở trong mắt gã, Trần Bình chính là con gà ốm thôi, vậy mà lại dám cùng chính mình hung hăng, để quả thực chính là tìm chết. Thế nhưng, tay gã còn chưa đánh đến, Trần Bình trực tiếp giơ tay, ở giữa không trung nắm vào tay gã. Một màn này làm mọi người sợ hãi. Tên mặt sẹo này chính là có tiếng tàn nhẫn, có chút năng lực. Chính là hiện tại, bây giờ lại có thể bị một tên mặt trắng nắm tay, không thể động đậy. Khóe mắt tên mặt sẹo phát lạnh, cười lạnh, nói. Có chút năng lực, chính là không, không, không, ôi ôi, đau đau. Tên hay tức giận này còn không có chơi xong trò chơi tàn nhẫn. Cái tên trên tay gã chuyển đến chút lực, làm cả tay gã kêu răng rắc. Chắc là bị bóp nát rồi. Vẻ mặt Trần Bình bình tĩnh, nhìn mặt gã kia đỏ lên. Tên mặt sẹo vặn vẹo người đau đớn, nhấc chân đá vào đầu gối của đối phương. Thình thịch, tên mặt sẹo kia trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, vẻ mặt đau đớn hết sức. Tao đã nói rồi, cút! Sắc mặt Trần Bình lạnh lẽo, nhìn chằm chằm bốn phía mấy tên bảo vệ, quát. Những tên đó lập tức chỉ vào Trần Bình, mồm năm miệng mười, quát. Thằng nhóc, nhanh chóng thả anh sẹo ra, nếu không, không cho mày ra khỏi nơi này. Nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi anh sẹo. Xin lỗi anh sẹo đi. Nhưng mà Trần Bình chỉ là lạnh lùng cười, sức mạnh trong tay tăng lên. Lập tức tên mặt sẹo kia phát ra tiếng như heo bị chọc tiết, kêu thảm thiết, nói. À à à, đau đau đau, đừng đừng đừng, anh ơi, xin hãy ra tay nhẹ nhàng thôi ạ. Trần Bình hung hăng trừng mắt, liếc mắt một cái, nhẹ buông tay. Lập tức tên mặt sẹo che lại vết trên tay, từ trên mặt đất đứng lên, giận dữ hét. Theo ông đây, giết chết tên kia. Chính là phía sau gã có mấy tên định đi lên, vừa mới chuẩn bị xông lên, lại hoảng sợ lùi trở về. Bởi vì phía sau Trần Bình, mấy người mặc tây trang màu đen chạy nhanh tới. Trịnh Thái bất ngờ xuất hiện ở phía trước. Còn mẹ nó, đây không phải ngài Thái sao? Như thế nào lại tới? Mấy tên bảo vệ lập tức ngu ngốc cả ra. Ngài Thái. Sao đột nhiên ngài đến đây? Tìm tổng giám đốc Thái của chúng tôi có việc gì ạ? Đào Bà Nam dẫn đầu phía xa, giờ khắc này khuôn mặt tươi cười nhợt nhạt, nơm nớp lo sợ nhìn Trịnh Thái. Trong mắt Trịnh Thái, chỗ nào chứa được tên côn đồ này cũng chẳng muốn nhìn thẳng bọn họ, trực tiếp lạnh giọng quát lớn nói. Không muốn chết thì cút qua một bên cho tôi. bảo tổng giám đốc Thái của Thái Vận các người đi ra đây gặp tôi. Đào Bà Nam xoa mồ hôi lạnh trên trán, nuốt nước bọt ừng ực. Mấy tên lưu manh khác cũng một mặt hốt hoảng. Uy danh của ngài Trịnh Thái quá mạnh mẽ, những tên côn đồ bọn họ ai chưa từng nghe tới uy danh ngài Thái. Trịnh Thái chỉ mới đứng trước mặt bọn họ thôi mà mấy tên lưu manh này cũng cảm nhận được áp lực như đại dương mênh mông trên người Trịnh Thái. Ngài Thái, thật không tiện, tổng giám đốc Thái chúng tôi đang gặp gỡ khách hàng quý, ra lệnh không gặp bất cứ ai, không thì ngày mai ngài trở lại. Bốp bốp. Đào Bà Nam vừa dứt lời thì bàn tay lớn giống như quạt hương bổ của Trịnh Thái trực tiếp đi tới tát hai cái bạt tai. Trịnh Thái là ai? Đại ca Thượng Giang, sức lực trên tay không phải vừa. Huống chi bây giờ anh cũng có thể cảm nhận được sự tức giận trên người Trần Bình, đương nhiên không đương tay. Một cú tát này trực tiếp tát Đào Bà Nam kia răng rơi mất mấy cái, trong miệng tràn đầy máu tươi. Ầm. Đào Bà Nam vừa định mở miệng nói lần nữa, Trịnh Thái lại đạp một cước tới, trực tiếp đạp bay anh ta ra ngoài mấy mét, đập vào trên cửa kính, khiến cánh cửa vỡ nát thành tiếng. Ai dám ngăn cản ngài Trần, muốn chết? Trong mắt Trịnh Thái đầy lửa giận, cả người lạnh lẽo, ánh mắt gay gắt nhìn về mấy tên côn đồ lao ra phía cửa. Mấy tên lưu manh này giờ phút này hai mắt nhìn nhau đều bị dọa đến run chân. Bọn họ bắt nạt người bình thường cũng thôi, nhưng vị trước mặt đây lại là ngài Trịnh Thái. Bọn họ dám đối cứng với Trịnh Thái sao? Đây thật sự là chế cỏ mọc thiếu trên mộ rồi. Mấy tên lưu manh này nhìn nhau vài lần, nhanh chân chạy vào mật báo cho Thái Vận. Đương nhiên ở cửa vẫn có mấy tên lưu manh đang theo dõi chặt chẽ đám người Trịnh Thái. Ngài Trần, mời. Tiếp đó, Trịnh Thái trực tiếp một mực cung kính nói với Trần Bình trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Đao Ba Nam. Hít, cũng không biết ai thở ra một hơi. Đáng sợ, Trịnh Thái lại cúi đầu với thằng nhóc kia, hơn nữa còn vô cùng cung kính. Trời ạ, mấy tên lưu manh này sắp điên rồi. Người thanh niên trẻ bình thường không có đáng để kia, rốt cuộc có lai lịch gì? Trần Bình không nói câu nào, ánh mắt nhanh chóng liếc qua đám người Đao Ba Nam, cúi đầu như rùa rụt cổ, rồi yên tâm vọt vào phòng khách. Bây giờ anh lo lắng nhất chính là Giang Uyển và Giang Linh. Nếu như lỡ một giây đồng hồ thôi, Giang Uyển xảy ra chuyện, bản thân nhất định sẽ tiêu diệt đám người này. Ánh mắt lại nhìn về phía Giang Uyển bên này, phòng riêng của Thái Vận. Giang Uyển bị Thái Vận đặt trên ghế salon, không ngừng dãy giụa. Một cô gái yếu đuối như cô, còn mang thai, làm sao có thể là đối thủ của tên đàn ông cao to Thái Vận này? Bây giờ cô kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Tổng giám đốc Thái, bây giờ anh mau dừng tay, quay đầu là bờ. Anh làm như thế là phạm pháp, nhanh thả tôi và em họ tôi ra, nếu không chồng tôi đến đây thì coi như anh xong đời. Giang Uyển rất bất lực, liều mạng chống trả, hy vọng có thể đe dọa ngăn cản tên khốn kiếp Thái Vận này. Nhưng sắc đẹp trước mặt, Thái Vận không lo được nhiều như vậy. Ván cờ hôm nay chính là sắp xếp cho Giang Uyển và Trần Bình. Anh ta ước gì Trần Bình đến đây. Tuy rằng không biết ông chủ sau lưng tại sao lại nhắm vào Trần Bình. Một thằng bắt còn vô dụng mà thôi, còn có thể khuấy động bỏ sóng hay sao? Ha ha ha, chủ tịch Giang, đã lúc này rồi mà cô còn nói đùa tôi sao? Nói thật cho cô biết, ván cờ hôm nay chính là chuẩn bị cho chồng cô. Gương mặt Thái Vận cười âm hiểm, đè lại đôi vai Giang Uyển, muốn gặm cổ Giang Uyển. Giang Uyển nhanh chóng tránh né, nước mắt tuôn rơi. Cô hận bản thân quá ngây thơ, biết rõ tên Thái Vận này không phải người tốt, còn dám một mình đến đây, muốn đưa Giang Linh đi. Bây giờ xong rồi, dây vào cọp miệng, bản thân lẽ nào cứ thế chôn vùi dưới thân của đàn ông khác. Giang Uyển suy nghĩ, trong khóe mắt rơm rớm nước mắt, cô gào khóc. Trần Bình, cứu em! À, anh thả tôi ra! Giang Uyển càng gọi, Thái Vận càng tỏ vẻ hưng phấn, mà Giang Linh nằm dưới đất bên kia, giờ phút này già chết, híp mắt nhìn từng hình ảnh trên salon. Cô kìm nén tiếng khóc thút thít, cả người run rẩy. Cô cũng muốn đi giúp Giang Uyển, nhưng cô sợ hãi. Sợ hãi tên lưu manh Thái Vận này vấy bẩn mình. Hơn nữa, sau khi Thái Vận xong việc, khẳng định sẽ mệt mỏi, có lẽ sẽ không để ý tới mình. Nghĩ như vậy, Giang Linh một bên nhẫn nhịn tiếng khóc thút thít, nhắm thẳng đôi mắt không nhìn. Giang Uyển quay đầu, nhìn Giang Linh bên kia gọi to. Giang Linh, cứu chị, cứu chị. Nhưng mặc cho Giang Uyển dãy dụa gọi thế nào, Giang Linh cũng đều xem như không thấy, cũng chưa hề động đậy. Khoảnh khắc đó, Giang Uyển đã thất vọng hoàn toàn. Ha ha ha! Thái Vận cười lớn đến chói tai. Chủ tịch Giang, ngoan ngoãn hưởng thụ là được rồi. Yên tâm, tôi sẽ nhanh lắm, cũng rất dịu dàng nữa. Thái Vận nói xong, nhìn chằm chằm cổ áo Giang Uyển, bàn tay lớn đã đưa tới. Ầm! Đột nhiên, cửa phòng đột nhiên bật ra, một tên lưu manh xông vào. Tổng giám đốc Thái, không hay rồi, xảy ra vấn đề rồi. Thái Vận đang hưng phấn, bị dọa sợ hết hồn, nhất thời ông ta liền nổi trận lôi đình. Xông tới, một cú đạp bay tên lưu manh kia ra quát. Mẹ nhà mày, không thấy ông đấy đang làm việc chính sao? Nói, chuyện gì? Không nói được, ông đấy giết chết mày. Tên lưu manh kia bỏ dậy từ dưới đất, trong lòng run sợ, nói. Tổng giám đốc Thái, Thái... Bốp, Thái Vận đi tới, tát một cú tàn nhẫn, nói. Thái cái gì mà Thái? Mất dây thanh quản rồi à? Còn mẹ nó, vẫn nói lắp vậy. Tổng giám đốc Thái, ngài Trịnh Thái mang người xông tới. Còn mẹ nó, mày nói cái gì? Trịnh Thái dẫn người tới. Anh ta tới làm gì? Ông đây có dính dáng gì tới anh ta sao? Thái Vận cao mày, tức giận trên mặt chưa tan. Tỷ lưu manh kia dáng vẻ hoang mang. Tổng giám đốc Thái, vậy phải làm sao bây giờ? Trịnh Thái còn đưa một người tới đây, cũng không biết có lai lịch gì. Ngược lại, nhìn dáng vẻ Trịnh Thái rất khách khí với anh ta. Thái Vận nghe vậy càng cao mày. Vì sao Trịnh Thái chọn thời gian này dẫn người tới? Lẽ nào muốn cướp chuyện làm ăn của mình? Trịnh Thái dẫn theo bao nhiêu người tới đây? Thái Vận hỏi. Hơn 10 người ạ. Tin lưu manh kia trả lời. Khóe mắt Thái Vận giật giật, trên mặt lạnh lẽo vô cùng. Anh ta có thể dự cảm được lần này Trịnh Thái tới đây tuyệt đối không phải đơn giản. Ngày thường anh ta nước giếng không phạm nước sông với Trịnh Thái. Đột nhiên đối phương đến thăm, lẽ nào vì chị em nhà họ Giang? Đưa hai người họ xuống tầng hầm đi. Còn nữa, nhanh chóng gọi toàn bộ anh em bên ngoài về đề phòng lỡ như. Thái Vận lạnh giọng nói, sửa sang lại áo vest của mình, sau đó trực tiếp mang theo mười mấy tên đàn em ra ngoài cửa, đi tới phòng khách. Vừa xuống dưới lầu, ông ta liền nhìn thấy đám người Trịnh Thái vội vã nhanh chóng bước tới. Đặc biệt là đi trước Trịnh Thái mấy bước còn có một chàng trai trẻ tuổi. Lúc này, người Trịnh Thái đánh ngã toàn bộ đám đàn em trong đại sảnh xuống đất. Trần Bình nắm tóc một tên đàn em, trực tiếp nện xuống mấy quyền, sau đó đá một phát vào mặt tên kia, lạnh giọng quát lên. Nói, Thái Vận ở đâu? Bảo anh ta đi ra đây. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 120 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.